Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 316, chương 316, buông tay một đỏ sức. Một đoàn người đều là bị trước mắt đồ chơi rung động. Nói thế nào cái này đều là thời kỳ viễn cổ đồ chơi. Có thể bảo tồn đến bây giờ đúng là không dễ. Bất quá cụ thể cái tác dụng gì còn chờ hỏi ý. Cái này thánh vật, có thể nói là tộc nhân ta chịu khổ căn nguyên. Nhưng căn cứ lưu truyền tới nay tiên đoán, đây cũng chính là ta ngư nhân tộc phá rồi lại lập trọng yếu thời cơ. Đại tế từ bây giờ nói chuyện rõ ràng đều là kích động phi thường. Kia thật dài dâu cá lắc một cái lắc một cái, lại phối hợp cồng kềnh con cóc giống như thân thể. Đừng đề cập có bao nhiêu buồn cười. Bất quá đám người biết đây cũng là bởi vì lúc trước nói tới kia ma quỷ quan hệ. Cái gọi là bóc người không vạch khuyết điểm, tại chỗ cũng không người chế giễu. Đại tế tư, ngươi nói bởi vì thứ này trêu chọc đến kia ma quỷ. Về phần kia ma quỷ, thế nhưng là một cái bề ngoài nhìn qua 16-17 tuổi mái tóc dài màu xanh lam tuổi trẻ. Thiếu nữ, nhà nhà đem lời nói chuyển cho đại tế tư. Sau đó phiên dịch trả lời, cũng không phải là, lúc ấy tới là một vị có đế vương chi tư nam nhân. Đến sau này, không nói hai lời, trực tiếp đánh giết rất nhiều ngư nhân tộc cao thủ, bức bách tế tự giao ra thời không luân chuyển bàn mật chia. Hắn thật giống như là muốn thông qua thời không loạn chuyển bàn là một chuyện rất trọng yếu. Về phần thiếu nữ kia, ngư nhân tộc đại đa số người đều gặp. Mặc dù bề ngoài nhìn người vật vô hại, nhưng bởi vì nàng là cùng kia ma quỷ một đám, cho nên không người dám là cùng nàng tiếp xúc. Đám người giật mình, nguyên lai vẫn là một người khác hoàn toàn. Giữa sân trầm mặc sau một lúc, một đoàn người tiếp tục thương nghị một phen, sau đó để nhà nhà tiếp tục thay chuyển đạt vấn đề. Vấn đề thứ nhất, liên quan tới cái này thánh vật tác dụng. Làm lại là nghe được cái đồ chơi này có thể qua lại thời không lúc. Mọi người tại đây liền không có không động dung. Đương nhiên, xuyên qua thời không cũng không thể nào là nói trắng ra liền xuyên. Một cái sơ sẩy lúc nào cũng có thể bị chôn vùi tại thời không dòng lũ trung hồn phi phách tán. Căn cứ đại tế tư nói, 10 mặc 9 vong, tính nguy hiểm quá cao. Xuyên qua thất bại coi như sống sót, cũng sẽ bởi vì gặp thiên khiển mà vận rủi quấn thân thậm chí liên lụy toàn tộc. Bất quá, lúc ấy cái kia như ma quỷ nam nhân, vẫn còn là sử dụng qua một lần. Về phần hắn làm cái gì? Đời thứ ba đại tế tư từng ngồi chung một đường, cơ hồ là dùng tính mệnh cưỡng ép suy đoán. Nam nhân kia hẳn là tại quá khứ từng chôn xuống một kiện phi thường trọng yếu đồ vật. Mà món đồ kia rất có thể chính là để nơi đây hải vực khôi phục nơi mấu chốt. Vấn đề thứ hai, chủ chìa cùng thứ chìa khác nhau. Chủ chìa không có gì để nói nhiều, mà thứ chìa cũng đã nói, cái này tương đương với một cái lôi. Chỉ cần dùng thứ chìa cưỡng ép tham gia sử dụng, 3 lần hiệu dụng qua đi, bất luận vượt qua thời không có thành công hay không, như vậy cái này thánh vật đều đem hóa thành một mảnh phế thải. Mà lại vận dụng thứ chìa về sau, chủ chìa đem trực tiếp hết hiệu lực. Vấn đề thứ ba, cái kia giống như ma quỷ nam nhân hiện tại đến tột cùng ở đâu? Căn cứ đại tế tư vẽ địa đồ cùng giải thích đến xem. Vùng biển này cũng không chỉ lập tức cái này một cái thành tử. Khoảng chừng 6 tòa, mỗi tòa thành mục nhỏ trước có gần mà 10 vạn ngư nhân tộc con dân. Cái này cùng 5 vạn năm trước 1800 vạn phồn vinh cảnh tượng trực tiếp hình thành tươi sáng đối lập, mà cái kia giống như ma quỷ nam nhân cung điện ngay tại 4 tòa thành từ trung tâm chi địa. Hoàn toàn chính là đem 4 tòa ngư nhân tộc thành tử xem như di khí chi địa. Mặc kệ người nào sinh linh gì toàn bộ hướng thành tử bên trong nhét. Ngư nhân tộc giận mà không dám nói gì. Mặt khác cái khác 3 thành đồng giảng dùng lập tức đại tế tư cầm đầu. Sử dụng thủ đoạn đặc thù, bốn cái đại tế tư ở giữa có thể trực tiếp sử dụng bí thuật liên hệ lui tới cùng truyền tống tin tức. Tại lúc biết được như thế về sau, Sở Ánh Tuyết ngay lập tức thỉnh cầu đại tế tư liên lạc cái khác ba vị tế tử, nếm thử nghe ngóng Dương Vân cùng Thánh Tả Sứ tin tức. Nhưng kết quả thật đáng tiếc, cũng không có, như vậy chỉ có một cái kết cục cùng khả năng. Dương Vân cùng Thánh Tả Sứ đã bị nam nhân kia bắt vào hắn cung điện. Mà bên người đoàn người này thì là thành kia giống như ma quỷ nam nhân vứt bỏ đối tượng. Nếu như dựa theo cái này mạch suy nghĩ vấn đề. Nhưng phàm là đại năng bị bắt đi, trở xuống người bị vứt bỏ. Như vậy bốn tòa thành tử vứt bỏ nhiều người như vậy, có phải là đã nói lên, kia giống như ma quỷ nam nhân cho đến nay đã bắt số lượng không ít đại năng cường giả. Hắn tại sao muốn bắt người? Động cơ là cái gì? Còn có hắn cướp đoạt thời không luân chuyển truy hỏi lại đi qua chôn giấu cái gì? Những năm gần đây, hắn vẫn giấu kín ở đây. Đến tột cùng mưu đồ lấy cái gì? Cái này như thế đủ loại. Dù là mọi người tại đây nghĩ bể đầu đều nghĩ không rõ lắm. Mặc dù chúng ta có lòng muốn trợ giúp các ngươi, thế nhưng là chúng ta bây giờ muốn làm nhất chính là cứu trợ một người. Nghe đại tế tư Bô Bô nói nhiều như vậy, Gia Thiên Ngưng để Nha Nha đem lời này thay chuyển đạt. Là đồng bạn của các ngươi sao? Ta có thể giúp được các ngươi. Nhưng là, các ngươi phải đáp ứng chúng ta ngư nhân tộc. Chỉ cần ngư nhân tộc giúp các ngươi giải cứu đồng bạn, các ngươi nhất định phải cho chúng ta trợ giúp. Bởi vì chúng ta một khi cứu trợ đồng bạn của các ngươi, thế tất sẽ khiến kia ma quỷ nam nhân nộ hỏa, coi như dốc hết chúng ta tộc nhân toàn bộ chi lực triển khai bốn thành tinh thể bích. Sợ là gánh không được ba ngày, mà lúc kia chính là chúng ta ngư nhân tộc triệt để hủy diệt thời điểm. Đây là đại tế tư nguyên thoại, hắn nói đến rất thành khẩn. Hắn hiện tại thế nhưng là đem toàn bộ hy vọng đặt ở trước mắt một đám người trên người. Đối phương đây chính là tại đập nồi dìm thuyền a. Nếu như không giúp ngư nhân tộc, chúng ta đồng dạng ra không được vùng biển này. Chuyện này chúng ta không phải là giúp không thể. Đã như vậy, vậy liền trước hết để cho tiểu lão đệ trở về. Có hắn tại, nhất định sẽ nghĩ đến giải quyết lúc này biện pháp. Xét thấy đây, đám người cùng đại tế tư rất nhanh đạt thành hiệp nghị. Bởi vì đối ngư nhân tộc đến nói, việc này lớn, cùng giống như ma quỷ nam nhân đối làm, vậy thì tương đương với buông tay đánh cược một lần, thành thì tương đương với phá rồi lại lập, bại thì hủy ra diệt tộc. Đây tuyệt đối không phải dăm ba câu liền có thể biểu đạt xong chính mình tâm tình sự tình. Phía sau, thông qua bí thuật, đại tế tư gọi đến cái khác ba thành tế tự. Bốn người cùng một chỗ thương nghị một lúc lâu sau, cuối cùng nhất trí đồng ý cái hiệp nghị này. Ngư nhân tộc bị hạn chế ở đây quá lâu, cái này vài vạn năm đến, bọn hắn nhân khẩu giảm mạnh, diện mạo càng thêm xấu xí, liền ngay cả hoạt động chi địa đều bị phong tỏa tại một cái khu vực phạm vi. Đời đời kiếp kiếp đã nhẫn nại đến cực hạn, bọn hắn khát cầu kỳ tích giáng lâm. Bây giờ, theo Sở Ánh Tuyết một đoàn người đến, bọn hắn rốt cục nhìn thấy sáng rực, không thành công thì thành nhân, bọn hắn tuyệt không nguyện ý từ bỏ cơ hội lần này. Đồng thời, bọn hắn cũng tin tưởng tổ tiên lưu truyền tới nay tiên đoán. Phía sau tại một gian bên trong mật thất, bốn vị tế tự không tiếc tiêu hao sinh mệnh của mình làm đại giá khắc họa một cái huyết luyện pháp trận. Bọn hắn pháp trận trực tiếp khóa chặt cái kia ma quỷ nam nhân vị trí hành cung cung điện. Mà mục tiêu của bọn hắn thì là ở vào trong cung điện còn có khí tức tồn tại hai cái người xứ khác. Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam. Vô số huyền diệu quỷ dị phù văn khắc giấu tại mật thất bên trong phiêu khởi. Cuồn cuộn phun trào màu đỏ. Không khỏi là biểu thị lần này pháp trận sinh mệnh đại giới. Dùng cấm thuật chi lực từ đối phương trong tay đoạt người. Cái giá như thế này không phải người bình thường có khả năng chịu được. mà làm tộc nhân mới tinh hy vọng cùng tương lai. Bốn vị đại tế tư nghĩa vô phản cố. Mà giờ khắc này Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam chính là bị đưa vào đại điện thời điểm. Bọn hắn hiện tại chính nhất cái so một cái kinh ngạc nhìn qua kia mở miệng nói chuyện mảnh mai e lệ. Thiếu nữ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.